Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jessica đứng ở Musashi quốc nào đó chấn nhỏ trên đường phố, thoáng nâng lên chính mình trên đầu đấu lạp hướng đạo lộ bốn phía xem đây là cái tương đối phồn hoa chấn nhỏ. Đường phố hai bên chi chít như sao trên trời rất nhiều tiểu bán hàng rong, dương gương mặt tươi cười lớn tiếng khắp nơi giao hàng thét to. Này đảo không nhiều lắm thấy. Rốt cuộc từ ứng nhân chi loạn sau, Nhật Bản các nơi đại danh sôi nổi quật khởi quần hùng cát cứ đem nguyên bản tương đối hoàn chỉnh Nhật Bản lãnh thổ chia làm từng khối tiểu quốc gia. Thượng vị giả tranh chấp đùa giỡn cuối cùng lan đến lại là sinh hoạt nghèo khổ địa vị thấp nhất quả nhiên bá tánh. Quang xem trong địa ngục những năm gần đây một đám xanh sao vàng vọt hai mắt vô thần vong linh liền có thể khuy chi nhất nhị. Đơn giản ứng nhân chi loạn sau bởi vì chiến tranh thời gian quá dài. Các quốc gia đại danh thống trị hạ bá tánh thương vong vô số, dân sinh khó khăn. Vì làm đã chịu bị thương nặng nông nghiệp cùng dân cư khôi phục nghỉ ngơi lấy lại sức. Này mười mấy năm chiến tranh nhưng thật ra có ý thức giảm bớt lên. Tuy rằng tiểu đánh tiểu nháo thường xuyên sẽ có, nhưng là tổng so với phía trước muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn cái này thị trấn bá tánh sinh hoạt đều rất không tồi, đảo cũng xưng được với là an cư lạc nghiệp tình cảnh. Ít nhất so với Jesuga dọc theo đường đi nhìn đến rất nhiều rách nát thôn trang nhỏ, nơi này rõ ràng muốn phồn hoa nhiều. Như thế từ trước đến nay, này tòa thị trấn chấn trưởng nói vậy cũng là cái không tồi quản lý giả. Jesuga sở chạm con đường hai bên tiểu thương mua đồ vật trùng loại hoa hòe loè loẹt, đại bộ phận đều là một ít sinh hoạt hàng ngày sử dụng vật phẩm, còn có một ít là trong nhà nữ tính có thể sử dụng cây châm, trang sức một loại đồ vật. Trừ cái này ra còn có một ít là đơn giản đồ ăn điểm tâm ngọt linh tinh. Đứng ở nào đó bãi điểm tâm tiểu quán trước mặt nghỉ chân thật lâu sau, Jesuga mím môi có chút do dự. Này tiểu quán thượng bãi các loại hoa hòe loè loẹt vụn vặt điểm tâm, nhìn đào cũng là sắc hương vị đều đầy đủ. Ở trong địa ngục đãi lâu rồi, Jesuga còn chưa bao giờ gặp qua nhân gian giới đồ ăn, tuy rằng thân là yêu quái hắn ăn không ăn đồ ăn kỳ thật cũng là không sao cả. Nhưng có lẽ là bởi vì thân thể có làm nhân loại khi ký ức, hiện giờ chợt vừa thấy đến này đó ở trong địa ngục chưa bao giờ gặp qua điểm tâm, hắn trong miệng nhưng thật ra vô cớ sinh ra một chút nước miếng ra tới. Jesuga đứng ở tiểu quán trước mặt thời gian quá dài, sống sờ sờ một người xử tại trước mặt như thế nào sẽ không dẫn nhân chú mục, huống chi Jesuga trên người quần áo đơn giản nhưng tài liệu bất phàm, bên hông còn đựng một phen. Này thực dễ dàng làm người tưởng nào một nhà quý tộc tiểu công tử chạy ra tới ở trên phố chơi. Vị đại nhân này, ngài có muốn ăn đồ vật sao? Tiểu quán quán chủ là cái gương mặt hiền từ lão bá, thưa thớt râu cùng loang lổ xương phát, cười rộ lên bộ dáng làm Jesuga thế nhưng cảm giác được có chút quen thuộc, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra rất nhiều hào cảm. Loại cảm giác này quá mức kỳ quái. Ở địa ngục sinh sống mấy trăm năm Jesuga chưa bao giờ cảm thụ quá loại cảm giác này, hắn nhìn hướng hắn giới thiệu này đó điểm tâm lão nhân thế nhưng ma xui quỷ khiến lên tiếng. Nếu là từ trước, hắn tuyệt đối sẽ cũng không thèm nhìn tới quay đầu liền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là bánh quả hồng, kẹo con pê tô, bánh gạo, này đó tiểu ngoạn ý nhi đừng nhìn tiểu, chính là ăn ngon lại có thể lấp đầy bụng đâu. Kìa lão bá hứng thú rất cao. Vì đứng ở trước mặt hắn Jesuga bắt đầu một đám giới thiệu lên. Người ăn một cái nếm thử. Kìa lão bá cầm lấy một khối bánh quả hồng liền hướng Jesuga trong tay tắc. Jesuga nhìn trong tay ra thượng còn có hơi mỏng một tầng bạch xương bánh quả hồng do dự một lát. Ở kia lão bá chờ mong ánh mắt hạ vẫn là nhẹ nhàng cắn một ngụm. Màu cam da bị hàm răng cắn khai. Quả hồng thơm mọt hơi sáp thịt quả rơi vào Jesuga trong miệng. Hơi hơi nhấm nuốt hai hạ đảo cũng có thể nhấm nháp ra trong đó mỹ vị. Jesuga hơi nhu hòa lạnh băng mặt mày, nhìn qua rất thích. Kìa lão bá cười càng là vui vẻ, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Ngài muốn hay không mua một chút đâu? Jesuga gật gật đầu, lấy một ít đi, cuối cùng cũng không biết như thế nào. Jesuga cầm kia lão bá dùng giấy bao lên một tiểu bó bánh quả hồng liền đi ở trên đường cái. Hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn xem này sờ chấn nhỏ. Nhất thời không biết chính mình nên đi nơi nào, suy nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định trước tìm cái tiểu lữ quán giải quyết đêm nay vấn đề chỗ ở. Tuy rằng yêu quái cũng không để ý sinh hoạt điều kiện hay không gian khổ, nhưng là nếu có thể sống thoải mái một ít làm sao nhạc mà không vì đâu. Tìm một cái tiểu lữ quán, Jesuga đi vào, Này tòa trấn nhỏ ngày thường lui tới người nhiều thực, cho nên lữ quán sinh ý đảo cũng không tồi. Lữ quán lão bản đang ngồi ở kết toán đài mặt sau nhớ kỹ chướng. Jesuga đi đến kia đài trước mặt đem chính mình trên đầu đấu lạp tháo xuống. Cho ta một kiện thượng phòng, cửa hàng trưởng chính tính chướng, nghe được thanh âm theo bản năng ngẩng đầu nhìn trước mặt khách nhân, nhìn đến Jesuga đấu lạp hạ bề ngoài trong mắt hiện lên vài phần kinh diễm. Jesuga vốn là diện mạo xuất sắc, ở trở thành yêu quái lúc sau, càng là vì hắn bề ngoài tăng thêm vài phần thường nhân không có lực hấp dẫn. Tốt tốt, cửa hàng trưởng liên tục theo tiếng, nhìn Jesuga bộ dáng này hắn theo bản năng liền cho rằng đây là nhà ai quý tộc thiếu gia chạy ra chơi đùa. Rốt cuộc người bình thường ra nhưng dưỡng không ra bực này bộ dạng cùng khí độ. Chung quanh phần lớn người nhìn đến Jesuga bề ngoài đều tò mò cực kỳ. Còn có rất nhiều ăn mặc tiểu tay áo phu nhân nhìn Jesuga nói cười cười. Làm chưa từng trải qua quá này đó Jesuga dâng lên vài phần không thích ứng. Lại lần nữa đem chính mình đấu lạp mang lên lảng tránh những người này tầm mắt. Sau đó đi theo cửa hàng trưởng bước chân đi trên lầu chính mình phòng. Bởi vì chính mình tới nhân gian cũng không phải vì du ngoạn mà là đứng đắn cắt cử địa ngục công tác, Jesuga nghĩ khai lựa quán lão bản mỗi ngày tới lui lui tiếp đãi người có rất nhiều có lẽ sẽ biết chút cái gì mới lạ. Mới vừa một bước vào phòng Jesuga đã nghe tới rồi trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi hương, bước chân định tại chỗ Jesuga có chút khó hiểu. Vẫn là quán sẽ xem mặt đoán ý làm buôn bán cửa hàng trưởng thấy được Jesuga hơi có chút kỳ quái biểu tình. Đối với Jesuga chỉ phòng trong an trí ở trên bàn chính từ từ ra bên ngoài mạo khói trắng tiểu lư hương nói. Chúng ta này thị trấn không có gì đặc thù phong tục, bất quá lại thường xuyên sẽ ở buổi tối đi vào giấc ngủ là lúc điểm một ít từ đằng mùi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ tiên lưu lại quy củ nói có thể chống đỡ ác quỷ, ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là từ đằng hoa nhưng thật ra cái không tồi an thần chi vật, đại nhân nếu là để ý nói. Ta liền đem này lư hương lấy ra đi. Jesuga tự nhiên là không ngại, không bằng nói nghe phòng trong phiêu đãng nhàn nhạt từ đằng mùi hoa đã có chút thả lòng. Vì thế hắn lắc lắc đầu nhẹ giọng nói. Không cần, cửa hàng trưởng cười cười, liền chuẩn bị rời đi, nhưng ở xoay người phía trước đã bị Jesuga gọi lại. Tiên sinh, Jesuga đem cửa hàng trưởng gọi lại, châm chức ngữ khí dò hỏi. Ta muốn biết. Cái này thị trấn hoặc là mặt khác địa phương nào có phải hay không có rất nhiều người vô duyên vô cớ tử vong hoặc mất tích sự tình. Như thế cái có ý tứ vấn đề. Cửa hàng trưởng đứng ở tại chỗ tự hỏi, suy nghĩ nửa ngày cửa hàng trưởng giống như mới nhớ tới cái gì dường như. Này tòa thị trấn không có, bất quá ta ở chỗ này khai rất nhiều năm lữ quán, nhưng thật ra nghe nói qua không ít. Nghe nói hai ngày này ly chúng ta vài trăm dặm một cây khác thị trấn nhưng thật ra có chút người trẻ tuổi vô duyên vô cớ ở buổi tối biến mất đâu. Nói tới đây cửa hàng trưởng trên mặt lộ ra chút hỗn hợp tiếc nuối cùng lo lắng thần sắc, thở dài một hơi nói. Cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, kia đều là tuổi trẻ hài tử, bọn họ cha mẹ nên có bao nhiêu thương tâm a. Jesuga vẫn là đầu một hồi nghe nói loại này ác quỷ chuyện xưa, nghe vậy không cấm nhăn nhăn mày. Hắn rõ ràng cửa hàng trưởng trong miệng ác quỷ cùng hắn ở địa ngục nhận thức mục tốt đều là không giống nhau. Nhưng hắn vẫn là không khỏi trong lòng nổi lên vài phần bài xích. Nghĩ trong địa ngục cẩn trọng các vị bơi vì loại sự tình này bị kiều ác quỷ cũng thực sự vô tội. Cửa hàng trưởng linh tinh vụn vặt nói một ít từ trong cửa hàng lui tới lữ khách trong miệng nghe được ở các nơi chuyện xưa. Jesuga hiểu biết cái đại khái, nghĩ không sai biệt lắm khiến cho cửa hàng trưởng rời đi. Đem từ lão bá cái kia tiểu sạp mua tới bánh quả hồng đặt ở trên bàn, Jesuga thuần thục sửa sang lại một chút chính mình đệm giường. Đây là hắn tự đánh mất ký ức tới nay lại quen thuộc bất quá sự tình, giống như đã làm trăm ngàn hồi giống nhau thuần thục. Nhật ngộ tây trầm, này tòa trấn nhỏ nguyên bản náo nhiệt trên đường phố tiểu thương đã bắt đầu một đám thu quán chuẩn bị về nhà, chờ đến mặt trời lặn, bên đường từng tòa phòng ở đã sáng lên ấm áp ánh đèn. Jesuga nhìn nửa ngày, đem cửa sổ kéo xuống, ngồi ở trên giường suy tư chính mình nên như thế nào tìm được địa ngục hiện giờ tử vong nhân số không khớp nguyên nhân. Liền ở hắn cẩn thận suy tư thời điểm, lại nghe đến ngoài phòng truyền đến ồn ào tiếng động, Jesuga từ tatami thượng đứng lên khoác hảo quần áo, bước chân đi đến hàng rào bên cạnh cửa mở cửa. Là một cây ăn mặc võ sĩ phục võ sĩ, say khướt ngồi ở lữ quán phát ra rượu điên. Phòng, trong phòng cái gì hương vị? Điểm cái loại này hương, ta chính là cái nam nhân, cái loại này đàn bà chít chít đồ vật, cho ta lấy đi. Kia võ sĩ đỏ lên mặt, một bên nói một bên vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng một bộ đau đầu bộ dáng, người này là trong tiệm khách nhân, hắn tự nhiên cũng không hảo đuổi ra đi, huống chi này võ sĩ lớn lên cao to. Ai biết khởi xướng rượu điên tới có thể hay không đả thương người, cái này niên đại, mạng người nhưng không đáng giá tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng trưởng phế đi lão đại một phen công phu mới đưa kia võ sĩ ủng hộ lên ngôi phòng, khuyên can mãi đem kia võ sĩ hống trụ, cửa hàng trưởng xoa hán đem trong phòng lư hương đem ra. Jesuga liền đứng ở cạnh cửa lẳng lặng nhìn cửa hàng trưởng làm xong những việc này, trong lòng đối uống say phát điên võ sĩ tất nhiên là chán ghét đến cực điểm. Nhìn đến cau mày Jesuga, cửa hàng trưởng ngẩn người cười nói. Đại nhân, là quấy giày đến ngài sao? Này đảo cũng không đến nỗi. Jesuga nhìn cửa hàng trưởng mỏi mệt bộ dáng lắc lắc đầu, nhấp miệng nhẹ giọng nói. Không có, ngươi đi, nghỉ ngơi đi. Nói xong, Jesuga đem hàng rào môn nhẹ nhàng khép lại, ngồi ở đệm chăn chung tự hỏi như thế nào tìm ra địa ngục tử vong nhân số không đúng ngọn nguồn. Ánh trăng thâm trầm, trống trải yên tĩnh trên đường phố chỉ có thường thường có bay qua chim tước, dừng ở nóc nhà sửa sang lại chính mình lông chim sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem giống như lắng nghe động tĩnh gì. Ánh trăng chiếu rọi mặt đất bỗng nhiên chậm rãi hiển lộ ra một cái bóng dáng, ở đường đất thượng nhanh chóng di động, dừng ở trên nóc nhà chim tước như là cảm nhận được cái gì nguy hiểm dường như, vẫy cánh nhanh chóng bay khỏi nóc nhà. Kia hắc ảnh ở từng tòa phòng trước bồi hồi, muốn đi vào lại giống như bị thứ gì cách trở giống nhau lại nhanh chóng rời khỏi tới rời đi. Cuối cùng như là bị cái gì kích thích giống nhau, kia hắc ảnh chậm rãi từ trên mặt đất toát ra tới dần dần hiển lộ ra một người cao lớn cường tráng thân ảnh. Một đôi mắt trong bóng đêm lóe huyết quang, rõ ràng có người thân thể lại là xanh trắng làn da, mở ra trong miệng là cùng loại với mãnh thú giống nhau răng nanh, ngay cả tay chân móng tay cũng đều là như lưỡi dao sắc bén giống nhau sắc bén bộ dáng. Nếu là lữ quán cửa hàng trưởng tại đây, nhất định sẽ phân rõ ra này dương một bộ khủng bố bộ dáng phi người chi vật đó là tổ tiên trong miệng theo như lời ăn người ác quỷ. Đáng chết, ác quỷ hung hăng chiều trên mặt đất thoá một ngụm nước bọt, vốn là xấu xí mặt bởi vì phẫn nộ bắt đầu trở nên vặn vẹo. Như vậy cái phá thị trấn như thế nào nơi nơi đều điểm tử đằng mùi hoa lò. Này ác quỷ vốn là từ địa phương khác len lỏi mà đến quỷ, dọc theo đường đi bụng đói kêu vang. Vốn tưởng rằng ở cái này thị trấn có thể ăn no nê lại không nghĩ rằng này thế nhưng từng nhà đều điểm tử đằng mùi hoa lò. Trừ bỏ có thể đem quỷ phơi thành cho bụi ánh nắng, tử đằng hoa đối bọn họ loại này quỷ tới nói càng là đoạt mệnh kịch độc. Kia quỷ nhăn cái mũi cẩn thận ngửi trong không khí hương vị, sau đó tiếp tục hóa thành hắc ảnh vào dưới nền đất, đi tìm chính mình tối nay lương thực. Này thị trấn đã thái bình thật lâu, lại không biết có nguy hiểm đang ở lặng lẽ tới gần. Gió nhẹ lôi cuốn một chút gần như không thể nghe thấy tanh hôi vị, theo cửa sổ phiêu vào đang nằm với sụp chung đã đi vào giấc ngủ Jesuga chóp mũi. Biến thành nửa yêu hậu Jesuga khứu giác liền trở nên nhanh nhạy rất nhiều, chỉ là điểm này tanh hôi vị thực mau đã bị lư hương chung nhàn nhạt từ đằng mùi hoa che giấu. Trong lúc ngủ mơ Jesuga nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục bình tĩnh đi vào giấc ngủ. Tự nhiên, hắn cũng bỏ lỡ cách hắn mấy cái trong phòng truyền đến huyết nhục cùng cốt cách bị nuốt nhấm nuốt tiếng vang. Cách chương.